Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tin tức về việc vỡ mặt trận của các trung đoàn cô giác và tình hình chiến sự không mấy khả quan khiến dân chúng hai bên bờ sông Đông thấy hoang mang sợ hãi. Đúng thời điểm đó, Petro trở về nhà, thúc giục toàn bộ gia đình bỏ trốn, tránh đụng độ với Hồng quân. Điều này gây ra một vụ tranh luận trong gia đình Panchelet. Ông bố không muốn rút lui vì tiếc gia tài điền sàn tích góp bao năm, còn hai cô con dâu Daria và Natalia khăng khăng đòi bỏ đi. Từng chứng kiến những cảnh tàn khốc của chiến tranh, họ không tin rằng có thể giữ được mạng sống khi Hồng quân tiếp quản khu vực này. Trong khi mọi người còn bận tranh cãi thì Grigory dường như chẳng mấy quan tâm. Có lẽ với một người đã chán ghét chiến tranh, việc rút lui hay ở lại cũng không quá quan trọng. Chàng chỉ thấy buồn cười vì chẳng mấy khi thấy anh trai mình Petro hoảng lên vì sợ hãi. Lặng lẽ sửa soạn cho việc rút lui, mỗi thành viên trong gia đình Panchile dường như đều theo đuổi những suy nghĩ riêng. Dù có thể không hiểu được căn nguyên tất cả những biến cố thời cuộc đang diễn ra, nhưng họ cũng như nhiều người dân khác hai bên bờ sông Đông mơ hồ cảm nhận rằng đây hẳn là khúc quanh định mệnh cho cuộc đời mình. Sau đây qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov. Ông còn lần xuống chỗ hiên nhà kho, loay hoay thay cái ghế trên xe trượt tuyết. Giữa lúc ấy, gã Anikei cho con bò cái ra sông uống nước, cũng vừa về qua ngõ. Hai người chào hỏi nhau. Bác đã sắp sửa rút lui chưa hả bác Anikei? Tôi mà sửa soạn thì cũng chỉ thắt thêm sợi dây lưng lên cái mình trần thôi. Mọi cái gì của tôi đều sẵn sàng trên mình tôi cả rồi đây. Cả của người khác tôi cũng có thể đeo thêm được nữa đấy. Này, bác nghe ngóng biết được tin gì mới không? Tin mới ấy, nhiều vô thiên lũng. Ông Prokofit ạ. Tin gì thế? Ông Panchelet cắm phập lưỡi rìu vào cái tay tựa trên xe, hỏi giọng đầy lo lắng. Bọn đỏ sắp kéo đến đây rồi. Chúng nó ở gần tới Vosenskaya. Có một người trông thấy chúng nó ở thôn Đại Gromok. Anh ta kể rằng tình hình hình như không tốt chút nào cả. Chúng nó giết người đấy. Trong số chúng nó có cả những thằng Do Thái và những thằng Triệt. Phải diệt cho hết chúng nó mới được. Cái bọn quỷ mắt xích ấy, chúng mình nện chúng nó quá ít đấy. Thế chúng nó giết người sao? Hẳn đi chứ lệ. Chẳng nhẽ chúng nó chỉ đến đánh hơi thôi hay sao? Trong số chúng nó có cả những thằng khốn kiếp ở vùng trên nữa đấy. Anikei chửi rầm lên, rồi vừa đi qua dãy hàng rào vừa nói thêm. Bọn đàn bà bên kia sông Đông ấy nấu thật nhiều rượu vào, tặng cho chúng nó uống để chúng nó khỏi làm chuyện bậy bạ. Nhưng mà chúng nó nốc vào rồi lại sang thôn khác cướp bóc phá phách đấy. Ông già mắc xong cái ghế đeo trên xe, rồi đi khắp gian nhà kho một lượt. Ông xem lại từng cái cọc, từng đoạn hàng rào mà chính tay mình đã đóng. Rồi ông lấy một cái túi mắt cáo khập khiễng ra sân đập lúa, vơ ít cỏ cho ngựa ăn đường. Ông với tay lên giá, lấy cái móc sắt và vẫn còn chưa cảm thấy rằng mình ra đi lần này có thể sẽ không có ngày trở về. Hình như ông còn chưa nhận thức được rằng chỉ vài giờ nữa mình sẽ rời bỏ cả nhà cửa lẫn thôn xóm để đi tới một nơi nào đó ở miền Nam và chưa biết chừng sẽ không còn trở về nữa. Ông lôi cỏ trên đống xuống và theo thói cũ vươn tay về phía cái cào định cào lại, nhưng bỗng nhiên ông rụt phát tay lại như phải bỏng.

Krasnov cùng mấy tên đại diện đồng minh vội vã chuồn về Milevocho. Bộ tư lệnh mặt trận miền Bắc cũng rút đi không kém phần hấp tấp. Mãi đến khi chiều tối, bọn lính Turkestan còn sục sạo khắp trấn, lùng bắt những gã Cossack không chịu rút lui. Đêm hôm ấy kho đạn bị đốt cháy. Mãi đến nửa đêm, đạn súng trường vẫn còn nổ ran như người ta đang đốt một đống củi. Những phát đạn pháo nổ long trời như tiếng đá lở. Hôm sau, giữa lúc trên quảng trường đang cử hành lễ cầu kinh trước khi rút lui trên ngọn gò bên cạnh trấn Kaginskaya, thì bỗng có một khẩu súng máy bắn ra như tiếng máy khâu. Đạn súng máy gõ trống lên trên mái nhà thờ như một trận mưa đầu xuân. Thế là tất cả mọi người chạy ùa ra đồng cỏ, không còn trật tự gì hết. Ladarev chỉ huy chi đội của hắn cùng vài đơn vị Cossack nhỏ định yểm hộ cho những tên rút lui. Bọn bộ binh tản khai bố trí sau cái cối xay gió. Đại đội pháo 36 Kaginskaya dưới quyền chỉ huy của viên đại úy Fedor Popov, người Kaginskaya, bắn với tốc độ nhanh vào các chiến sĩ Hồng quân đang tấn công. Nhưng chẳng mấy chốc, chúng đã thắng ngựa đánh bài chuồn luôn. Còn bộ binh Cossack thì bị kỵ binh Hồng quân vu hồi từ phía thôn Latusev bao vây, dồn tới vách khe núi, chém chết chừng 30 tên bô lão ở Kaginskaya, mà có kẻ đã gọi đùa là Gaidamak. Sau khi quyết định không rút lui nữa, ông Panteley lại thấy mọi vật đều có giá trị và có ý nghĩa như cũ. Chiều hôm ấy, trong khi quét dọn chuồng bò, ông đã không do dự gì, chọn luôn đống xấu nhất để lấy cỏ. Ông đứng trong cái sân gia súc tối om, ngắm đầu đuôi xuôi ngược, ngắm đi ngắm lại con bò cái và nghĩ thầm rằng nó đang có chửa đây, béo thật là béo. Không biết Chúa có cho được hai con sinh đôi không? Và mọi vật lại trở nên thân thiết, gần gũi đối với ông. Tất cả những thứ mà ông vừa có ý nghĩ vứt bỏ lại trở nên quan trọng và có trọng lượng như xưa. Chỉ trong một buổi hoàng hôn ngắn ngủi, ông đã kịp mắng Dunyska về tội để trấu vãi lung tung quanh chuồng ngựa và không đập băng trong cái máng ăn của gia súc, đồng thời bịt được cái lỗ mà con lợn thiến nhà Sepan mới hút thủng trong hàng rào. Thấy Aksinya chạy ra đóng cửa chớp, ông bèn nhân tiện hỏi xem Sepan có ý định rút lui không. Aksinya khép chặt chiếc khăn choàng, trả lời véo von nghe như hát. Không đâu, không đâu. Nhà tôi bây giờ còn đi đâu được nữa chứ? Hôm nay cứ nằm lì trên bếp lò như đang lên cơn sốt ấy. Chán thì nóng ơi là nóng, lại còn kêu đau bụng nữa chứ. Anh Stepan nhà tôi ốm mất rồi, chẳng đi được đâu. Thì cả bên nhà tôi cũng thế đấy. Thế là cả chúng tôi cũng sẽ không đi đâu nữa. Dịch tả dịch hạch nào biết được là không đi thì tốt hay không? Và trời đã tối, sao bắt đầu sáng đến chói mắt trên nền trời xanh thẳm, sau đám rừng xám xịt bên kia sông Đông. Vùng chân trời đằng đông hơi phớt lên một ánh hung hung, quầng sáng của mặt trăng bắt đầu lên dần. Vầng trăng lưỡi liềm ngoi lên trên một cây hắc dương cành đâm ngang, vài cái bóng mông lung nép mình xuống tuyết. Những đống tuyết cũng sẫm dần màu. Bốn bề quá lặng lẽ. Ông Panteley nghe thấy cả tiếng một người nào đó, có lẽ là của Anikey, đang dùng cái thuốn chọc băng trên sông Đông. Những mảnh băng nhỏ bắn vung ra, đập vào nhau, nghe thành những tiếng leng keng như tiếng thủy tinh. Còn trong sân, mấy con bò mộng vẫn nhai rơm đều đặn. Trong bếp đã nhóm lửa, Natalia đi lướt qua khoảng sáng trong khung cửa sổ. Ông Panteley cảm thấy thèm được sưởi ấm. Ông bước vào, thấy cả nhà đang quây quần. Dunyska vừa nhà bên mụ vợ gã Kristonia về. Cô bé đánh đổ hết chén men rượu, rồi liến thoáng kể về những tin tức mới, cứ như sợ có người tranh mất. Grigory ngồi ở nhà trong bôi mỡ cho khẩu súng trường, khẩu Nagan và thanh gươm. Chàng lấy một chiếc khăn bông bọc cái ống nhòm lại, rồi gọi Petro. Của anh đã sửa soạn xong cả chưa? mang vào đây đi, phải đem chôn đi mới được. Thế nhỡ phải chống lại chúng nó thì sao? Thôi không nói nữa. Grigori cười nhạt. Liệu cái thần hồn đấy, chúng nó mà vớ được ấy, thì sẽ treo cổ lên trước cổng cho mà xem. Hai anh em bước ra sân gia súc. Không hiểu sao, người nào chôn riêng vũ khí của người nấy. Nhưng còn một khẩu Naga màu đen mới toanh. Grigori đem nhét xuống cái gối ở nhà trong. Vừa ăn tối xong, mọi người sắp sửa đi ngủ và chỉ còn chuyện trò một cách uể oải thôi. Chợt có tiếng con chó được xích ngoài sân sủa vài tiếng khàn đục. Nó kéo cái xích nhảy chồm về phía trước, nhưng bị cái vòng cổ xít lấy họng, nó rên khe khẽ. Ông già ra ngoài xem chuyện gì, rồi quay vào với một người đầu cuốn một cái khăn tới sát lông mày. Người ấy đeo toàn bộ súng gươm, lưng thắt dây lưng rất chặt. Người ấy vừa bước vào nhà, vừa làm dấu phép, hơi bốc ra cuồn cuộn từ cái miệng đầy xương muối, nom hệt như một chữ O, trắng toát. Có lẽ cả nhà không nhận ra tôi nữa, phải không? Bác thông gia Macca đây mà, Daria kêu lên. Đến lúc này Petro và cả nhà mới nhận ra một người có họ xa là gã Cossack Macca ở thôn Singin, một tay rất tốt, đồng thời là một con sâu rượu nổi tiếng. Thế ma quỷ nào dẫn ông tới đây chứ? Petro mỉm cười hỏi, nhưng không đứng dậy. Nogachev gỡ những miếng băng nhỏ bám trên ria, ném ra ngưỡng cửa, rồi dậm đôi ủng dạ, từ từ cởi áo ngoài ra. Tôi nghĩ rút lui một mình thì buồn chết mất, nên tự bảo, thôi, sang với mấy bác thông gia vậy. Nghe đồn là hai bác đều còn có nhà, vì thế tôi bảo nhà tôi là sẽ sang đi cùng với bác Melekhov cho vui. Nói rồi, hắn tháo cây súng trường ra, dựa vào bếp lò, ngay bên cạnh mấy cái gắp than. Hắn nhét cái túi giết xuống bên dưới miệng bếp lò. Cũng như mọi lần hôm nay Macca nồng nặc mùi rượu, hai con mắt ốc nhồi mở rất to vì hơi men. Anh em Cossack ở Singin không đi à? Grigori vừa hỏi vừa chìa cho hắn cái túi thuốc thêu hạt cườm. Người khách đưa tay gạt túi thuốc ra. Tôi không hút thuốc. Còn anh em Cossack ấy à? Có người thì đi, nhưng có người lại kiếm những cái hang chuột để chôn mình vào đó. Thế hai bác có đi không nào? Các ông Cossack nhà tôi không đi đâu cả. Bác đừng có mà dụ dỗ họ nhé. Bà Ilinitna hoảng lên. Thế chẳng nhẽ các bác ở lại thật sao? Tôi không thể nào tin được đấy. Bác Grigori, có thật thế không? Các bác tự quyết định lấy đời mình đi chứ. Hai ông anh thân mến ạ. Đành phó mặc cho Chúa thôi. Petro thở dài, rồi bỗng nhiên hắn đỏ bừng mặt hỏi. Này, Grigori, mày thế nào hả? Có thay đổi ý kiến không đấy? Hay là chúng ta đi chăng? Chẳng đi đâu sật. Làn khói thuốc lá trùm kín người Grigori và chập chờn rất lâu. Con ngựa của mày, cha tháo yên cương cho nó chưa? Petro hỏi một câu chẳng ăn nhập vào đâu. Rồi mọi người nín lặng một lát. Chỉ còn nghe thấy cái guồng quay sợi dưới chân Dunyetka kêu vo vo như con ong đực. Nogachev ngồi đến khi trời sáng bạch và cứ luôn miệng khuyên hai anh em nhà Melekhov chạy sang bên kia sông Donetsk. Đêm hôm ấy, Petro đã hai lần đầu không mũ chạy ra thắng ngựa, nhưng cả hai lần đều lại phải tháo yên ra dưới cặp mắt hăm dọa của Daria nhìn như xuyên vào người hắn. Trời đã sáng rõ, khách sắp sửa ra đi. Hắn đã mặc xong áo ngoài, tay đã nắm quả đấm cửa, còn húng hắng ho một cách đầy ý nghĩa và nói rõ ràng có ý đe dọa. Cũng có thể rồi sẽ gặp may, nhưng có điều là sau này hai bác sẽ phải hối hận thôi. Chúng tôi từ bên ấy kéo về sẽ còn nhớ những ai đã mở cửa cho bọn đỏ tiến vào vùng sông Đông và những ai đã ở lại làm việc cho chúng nó đấy. Từ sáng sớm tuyết đã rơi như trút. Grigory ra sân gia súc nhìn thấy một đám người đen đen đang tiến từ bên kia sông Đông tới chỗ lội. Tám con ngựa kéo không biết những cái gì, nhao nhao vẳng sang tiếng người nói, tiếng thúc ngựa và tiếng chửi tục tĩu. Những hình người hình ngựa xám xám trắng trắng hiện ra thấp thoáng. Grigory nhìn thấy những cỗ bốn ngựa bèn nghĩ thầm, một đại đội pháo, chẳng nhẽ lại là bọn đỏ ư? Ý nghĩ đó làm tim chàng như nứt làm đôi. Nhưng chàng ngẫm nghĩ một lát thấy không phải như thế, thì trong lòng lại nguôi ngoai. Đoàn người tiến rời rạc, vòng tránh rất xa cái hố băng đen ngòm đang mở hoác nhìn trời. Nhưng khẩu pháo đầu tiên vừa tới chỗ lên bờ, thì lớp băng ở sát bờ sông bị nước xói mòn bên dưới vỡ ra, một bánh thụt xuống. Gió đưa tới tiếng kêu của bọn coi ngựa, tiếng lớp băng mỏng vỡ lạo xạo, và tiếng những móng ngựa vừa trượt đập liên tiếp trên mặt sông. Grigory đi qua sân tới gần, chăm chú nhìn. Trên áo capot của những tên cưỡi ngựa kia, chàng nhận ra những cái lon đầy tuyết và nhìn mặt, có thể đoán rằng họ là dân Cosac. 5 phút sau, có một lão quản đã nhiều tuổi cưỡi con ngựa cao lớn mông rất to tiến thẳng vào trong cổng. Tới bên thềm, lão xuống ngựa, buộc dây cương lên lan can, rồi bước vào trong nhà. Ai là chủ nhà này đây? Lão chào xong rồi hỏi. Tôi. Ông Panchelli trả lời và lo lắng chờ câu hỏi tiếp theo. Tại sao nhà ông còn có những tay Cosac ở nhà như thế này chứ? Nhưng lão quản chỉ đưa tay nắm tay lên sửa lại 2 hàng ria trắng loá những tuyết và đề nghị. Các bà con đồng hương ạ, à, bà con hãy vì Chúa mà giúp chúng tôi một tay để lôi khẩu pháo lên đi. Vừa tới bờ thì bị thụt xuống nước, tới chục bánh xe ấy. May ra có chạo lớn chăng? Đây là thôn gì ấy nhỉ? Chúng tôi bị lạc đường mà. Đáng lẽ phải đến trấn Elanskaya, nhưng tuyết rơi dày thế này chẳng còn trông thấy gì nữa. Lạc mất đường hành quân cả rồi, mà bọn đỏ ấy đuổi sát gót rồi. Tôi cũng không rõ, thật đấy mà, ông già ngập ngừng nói. Nhưng có gì mà rõ với chẳng rõ cơ chứ? Nhà ta đang có mấy tay Cosac như thế này, chúng tôi thì đang cần có người kéo giúp. Tôi đang ốm, ông Panchele nói dối. Tại sao bà con anh em mình lại như thế này chứ? Lão quản quay nhìn tất cả mọi người, nhưng cổ lão cứ như ổ con chó sói, không thể xoay đi xoay lại được nữa. Giọng lão tựa như trẻ ra rắn giỏi hơn. Thế chẳng nhẽ bà con ta đây không phải là dân Cosac hay sao? Thế là phải dương mắt nhìn tài sản của quân khu bị mất toi hay sao? Tôi đã phải ở lại thay đại đội trưởng. Các sĩ quan đều bỏ chạy hết rồi. Suốt một tuần nay không được xuống ngựa. Các ngón chân rét hỏng rụng cả ra. Nhưng tôi thà hy sinh tính mạng chứ quyết không chịu bỏ mất đại đội pháo này đâu nha. Còn như các người. Nhưng không sao cả đâu. Nói năng nhẹ nhàng với nhau chẳng muốn nghe. Thì bây giờ tôi sẽ gọi anh em Cosac vào đây. Và chúng tôi sẽ bắt các người luôn. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thị Ứng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào các bạn.